Tiểu hồ ly PK đại ca sói xám. Chương 107, thỏa hiệp của hai con sói. Góc truyện audio.com. Trong nhà Tề Tiểu Bạch, hai cô gái nằm trên sofa tâm sự. Vậy cậu đã chia tay An Húc Dương? Kỳ Hiểu Nguyệt gật đầu. Vậy bây giờ cậu đang hẹn hò với Tề Hạo? Ai nói mình hẹn hò với anh ta? Cái tên biến thái ấy ai thèm thích chứ? Mình ghét anh ta. Tên Tề Hạo chết tiệt đó lại còn dám giả mạo làm đại thần. Mình hận anh ta đến chết. Kỳ Hiểu Nguyệt ngồi bật dậy, đá mạnh vào sofa. Tề Tiểu Bạch hỏi, vậy rốt cuộc anh ta có phải đại thần của cậu không? Không ngờ trong thời gian cô đi vắng lại xảy ra nhiều chuyện thú vị như vậy. Từ góc độ chuyên nghiệp trong tác phong của dòng họ Tề Tiểu Bạch chắc chắn một điều. Anh trai cô đã đào một cái bẫy để Kỳ Hiểu Nguyệt nhảy vào. Giờ là lúc anh đang thu lưới. Cô trở về thật vô cùng đúng lúc. Nếu Kỳ Hiểu Nguyệt thành chị dâu của cô thì đó đúng là một việc vô cùng hạnh phúc. Tề Tiểu Bạch quyết định giúp anh trai mình đạt được mục tiêu. Kỳ Hiểu Nguyệt giận dữ cắn môi nói. Nếu không phải anh ta thì đã tốt rồi. Tề Tiểu Bạch tổng kết lại một cách sâu sắc. Vì vậy có thể nói cậu đã thích một người mà cậu ghét. Kỳ Hiểu Nguyệt lại nhảy dựng lên. Ai nói mình thích chứ? Mình rất ghét anh ta. Nhưng cậu lại thích đại thần. Anh ta chính là đại thần. Nên có thể nói cậu thích anh ta. Tề Tiểu Bạch lại tiếp tục dẫn đường. Mình chán nói chuyện với cậu rồi. Đối lý, Kỳ Hiểu Nguyệt hờn dỗi ôm gối ngồi xuống bên kia ghế sofa. Nghĩ đến những chiến tích tình trường của Tề Hạo. Kỳ Hiểu Nguyệt lại thầm nhắc nhở bản thân, cô tuyệt đối sẽ không thích tên biến thái gió, nhất định cô sẽ không thích anh ta đâu. Nhìn vẻ mặt hờn dỗi của Kỳ Hiểu Nguyệt, Tề Tiểu Bạch cắn một miếng táo rồi nghĩ, anh hai thật đáng thương. Tề Tiểu Bạch quyết định tạm thời không gặp anh trai, như vậy mới có lợi cho việc nằm vùng của cô. Tề Hạo cũng rất đồng ý với việc này. Sau khi Tề Hạo và Nhiếp Phong biết thêm một phiên bản khác của câu chuyện tình yêu online, Tề Tiểu Bạch và Tề Hạo lại bí mật âm mưu suốt đêm. Nội dung chi tiết mà hai con sói cò kè mặc cả như sau. Tề Tiểu Bạch nói, thứ nhất, Kỳ Hiểu Nguyệt có ba nguyên tắc lớn. Thứ hai, anh đã bị bắt quả tang tất cả những việc xấu nên tóm lại. Nhiệm vụ lần này rất khó khăn. Tề Hạo hậm hực, chỉ cho phép thành công. Không được phép thất bại. Tề Tiểu Bạch nghĩ ngợi một lát rồi nói. Được thôi, nhưng anh phải đáp ứng vô điều kiện ba yêu cầu của em. Yêu cầu gì thì tạm thời em vẫn chưa nghĩ ra. Nhưng anh phải giúp đỡ hết mình một cách vô điều kiện. Tề Hạo nói, em xem nhiều phim truyền hình quá rồi đấy. Tề Tiểu Bạch uy hiếp. Không cần anh phải quan tâm. Không đồng ý em không giúp anh nữa. Tề Hạo vặn lại. Em không sợ anh vạch trần thân phận Tề đại tiểu thư của em sao? Tề Tiểu Bạch nổi giận. Cuối cùng, hai con sói thiết lập giao dịch. Tề Hạo đáp ứng một yêu cầu của Tiểu Bạch một cách vô điều kiện. Hôm sau, Tề Tiểu Bạch mang trọng trách lớn trên vai nói với Kỳ Hiểu Nguyệt. Cậu thật sự không thích Tề Hạo. Đương nhiên là không thích rồi. Thậm chí mình còn ghét anh ta. Cực kỳ ghét là đằng khác. Vậy thì cậu càng không thể bỏ việc được, nếu không tức là cậu đang chột dạ. Đây là logic gì vậy? Nếu cậu không thích anh ta, vì sao lại sợ đối mặt với anh ta? Còn nữa, mình cảm thấy cậu đi làm an toàn hơn là bỏ việc. Vì sao ấy hả? Cậu nghĩ đi, cậu cứ đi làm, thản nhiên coi như không. Dù người khác có lời ra tiếng vào thì cũng chỉ một thời gian ngắn. Nhưng nếu cậu nghỉ việc, với tính cách quái đản của Tề Hạo, có khi anh ta lại đi tung mấy tấm ảnh nóng của hai người. Anh ta thì không sao, nhưng còn cậu thì, khóe môi Kỳ Hiểu Nguyệt khẽ run rẩy. Mấy việc này tên biến thái ấy dám làm lắm. Còn nữa, chẳng may hôm nào tâm trạng không tốt, anh ta lại mở một cuộc họp báo tiết lộ chuyện hai người sống chung với giới truyền thông. Nửa đời sau này cậu sẽ sống thế nào? Mặt Kỳ Hiểu Nguyệt bắt đầu tái mét, liệu có thể không, có không, có thể lắm chứ, anh ta là một tên biến thái quái gở mà, có chuyện gì anh ta không dám làm chứ. Còn nữa, mấy ngày cậu và anh ta sống chung với nhau, ánh mắt Kỷ Hiểu Nguyệt sắc bén như lưỡi dao đâm vào Tiểu Bạch. Cô nàng lập tức sửa lời. Được rồi, là hai ngày cậu sống ở nhà anh ta. Như thế thì có gì khác? Nửa đêm cậu có tỉnh dậy không? Cậu có chắc chắn là nửa đêm anh ta không lén vào phòng cậu làm gì đó không? Ví dụ, dừng, Kỷ Hiểu Nguyệt bật dậy. Cứ tiếp tục nghe Tề Tiểu Bạch lập luận nữa chắc cô nhảy lầu mất. Mình chỉ lập luận một cách hợp lý. Cậu không muốn nghe thì thôi vậy. Tề Tiểu Bạch tỏ ra vô tội ngồi uống nước. Không biết sau này Kỷ Hiểu Nguyệt biết thân phận thật của cô. Cô ấy có giết cô không nhỉ? Cô nhất định phải giúp anh trai xử lý chuyện này êm đẹp mới được. Đến lúc đó có thể dựa hơi anh ấy. Chẳng may chị dâu không tha thứ còn có anh trai đỡ đạn giúp. Cách chương.